Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1412, hiện tại là có thể. Bị phá hải đại thánh màu đen xúc tu nhốt lại đầu chọc thủy yêu. Nhìn Liêu Phi Bạch chém bổ xuống đầu ánh kiếm, bĩu môi khinh thường, chỉ bằng người, cũng muốn giết ta, trở lại tu luyện mấy trăm năm lại nói. Xì cười một tiếng, đầu chọc thủy yêu vừa nghiêng đầu, trực tiếp dùng trán của hắn quăng về phía Liêu Phi Bạch ánh kiếm. Dĩ nhiên định dùng thân thể thẳng đứng gắng đón đỡ Liêu Phi Bạch ánh kiếm. Bất quá, động tác này không một chút nào đột ngột, dù sao Liêu Phi Bạch chỉ có nhập đạo cảnh 2 tầng tu vi, mà vị này đầu chọc thủy yêu tu vi lại cao tới huyền cung cảnh 1 tầng. Hai người sự chênh lệch, hãy cùng người lớn cùng mới vừa học được chạy trốn trẻ nhỏ gần như. Cùng một giây, đầu chọc thủy yêu trong tiếng hít thở, quanh thân bắp thịt phảng phất núi nhỏ bình thường đột ngột gồ lên. Song bàng một tỉ thí, cùng với tuôn trào ra linh lực, gắt gao trói lại hắn phá hải đại thánh màu đen xúc tu. Liền phảng phất một cái da gân giống như vậy, bị nhanh chóng tạo ra, biến nhỏ, dù cho là phá hải đại thánh bản thể màu đen xúc tu co giãn tính dai đều không phải bình thường. Nhưng ở người này huyền cung cảnh bình thường tu vị điên cuồng trùng kích vào. Phá hải đại thánh màu đen tiếp xúc tay lập tức liền bị căng thẳng đến cực hạn. Phảng phất dây đàn gãy vỡ âm thanh đột nhiên mà vang lên. Thoáng chốc, phá hải đại thánh nhốt lại đầu chọc thủy yêu màu đen xúc tu lập tức liền cắt thành hơn trăm cắt đứt. Tiên huyết tung tóe, đầu chọc thủy yêu lập tức thoát vây. Nhưng ở đồng thời, Liêu Phi Bạch huyền băng tiên ánh kiếm cuồng đánh vào đầu chọc thủy yêu trên trán. Nhưng lần này ánh kiếm bên trong lại mang theo một tia hắc khí ánh sáng màu xanh lam, tỏa ra làm người ta sợ hãi cực kỳ hàn khí. Đầu chọc thủy yêu con ngươi vì đó co rụt lại chớp mắt. Huyền băng kiếm ánh sáng, không, nói cho đúng chính là một nói ẩn chứa u la hàn sát ánh kiếm từ đầu chọc thủy yêu đầu dưới ầm ầm mà xuống. Đầu chọc thủy yêu hoảng hốt, trong cơ thể linh lực liều lĩnh tuôn trào ra, thậm chí há mồm phun ra một cái xanh mượt bản mệnh nguyên khí. Lực hà tự thân không mất, thế nhưng đây là ở đáy biển, dù cho hắn có thể bằng hắn cao tuyệt thực lực gắng gượng chống đỡ Liêu Phi Bạch mới vừa ngưng luyện thành công không bao lâu u la hàn sát, thế nhưng đáy biển nước biển có thể không chịu được loại này kinh người chống đỡ ôn. Trong phút chốc, đầu chọc thủy yêu quanh thân 10 mét bên trong liền bị này một cái ánh kiếm đóng băng thành một cái khối băng lớn. Đầu chọc thủy yêu lần thứ hai bị phong nhốt lại. Hiển nhiên, vừa mới này một chiêu kiếm cũng không phải muốn giết sạch đầu thủy yêu, mà là muốn nhốt lại đầu chọc thủy yêu. Đệ muội, mau lui lại. Hiện ra bản thể phá hải đại thánh âm thanh đột nhiên trở nên bi tráng cực kỳ. Một thanh dài đến ngàn mét linh nhận đã vắt ngang ở hiện ra thánh thủy cung phía trên. Nhắm ngay tự cái này hơn 30 nói từ ngoài cửa lớn thăm dò màu đen xúc tu. Thoáng chốc, Diệp Chân liền rõ ràng phá hải đại thánh ý tứ. Mắt tình hình trước mắt, cực kỳ gian nan, phá hải đại thánh dựa vào bản thể thiên phú thần thông. Nhốt lại này hơn 30 vị thông thần cảnh thủy yêu. Nhưng nếu là rút về, này 30 vị thông thần cảnh thủy yêu sẽ trong nháy mắt thoát vây. Đến thời điểm, không chờ hiện ra thánh thủy cung cửa lớn đóng, sẽ thừa cơ lao ra, chỉ có trang sĩ chặt tay, thừa dịp hiện ra thánh thủy cung cửa lớn đóng trong chớp mắt đó. Chặt đứt tự cái này hơn 30 nói màu đen xúc tu. Lúc này mới có thể triệt để đóng hiện ra thánh thủy cung cửa lớn lệnh hiện ra thánh thủy phù. Lần thứ hai thu được cơ hội thở lấy hơi, có thể dự kiến. Một lần chặt đứt hơn 30 đầu chân thân bản thể trên xúc tu. Phá hải đại thánh nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Tu vị rơi xuống, này đều là nhẹ nhàng, nhưng vào lúc này, bọn họ đã không đến lựa chọn. Cùng lúc đó, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh hai người đều không còn lời gì để nói, nhìn về phía Tam Đệ Phá Hải Đại Thánh. Nhiều năm như vậy huynh đệ, hứa lâu dài, chỉ cần một cái ngôn thần, đã biết nói đối phương trong lòng nghĩ cái gì. Nhanh chóng lui về hiện ra Thánh Thủy Cung Liêu Phi Bạch. Cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Đây là bọn họ hiện nay lựa chọn duy nhất. Bất quá, nếu Diệp Chân xuất hiện ở đây, liền tuyệt đối sẽ không để tình huống như thế tiếp tục xuất hiện. Một nói qua bơi cuồng quyển bên dưới, Diệp Chân thân hình xoay mình xuất hiện ở hiện ra Thánh Thủy Cung một bên. Hiện ra thân hình chớp mắt, Diệp Chân đột nhiên mở miệng, phảng phất đại đạo luân âm, lại phảng phất phích lịch lôi âm, giống như nhẹ nhàng lánh ra bốn chữ. Thủy hế, vô thường, bốn chữ mở miệng chớp mắt, Diệp Chân năm ngón tay hơi kích trương, sau đó sẽ giả tạo nắm một cái, thoáng chốc, hiện ra Thánh Thủy Cung trước ám lưu tuôn ra, một nói vô hình dòng nước. Đột nhiên khuấy động lên đến, phảng phất dây thừng bình thường đem này 30 tên thông thần cảnh thủy yêu buộc chặt lên. Đặc biệt là tên kia tu vị cao tới thông thần cảnh 9 tầng tay treo tam xoa kích thủy yêu. Chính đang ra sức tránh phá hải đại thánh màu đen xúc khốn trói buộc. Mắt thấy không tốn thời gian dài, liền có thể như là đầu chọc thủy yêu bình thường phá tan khốn trói buộc. Nhưng theo Diệp Chân tiện tay khống chế hắc long lộn xộn đi tới, lập tức liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, để phá hải đại thánh áp lực giảm nhiều. Này hắc long cắn giết do, vẫn là Diệp Chân ở chân huyền đại lục giờ sáng chế. Nhưng hiện tại, quy lực rồi lại không giống nhau, có hơn 1.000 đạo văn thêm treo. Này hắc long giảo uy năng, đâu chỉ gấp trăm lần. Càng là như cánh tay sai khiến giống như vậy, muốn thế nào thì được thế đó. Nếu không là Diệp Chân sớm có dự định, bằng không, này 30 vị thông thần cảnh thủy yêu bên trong, tu vị ở thông thần cảnh trung kỳ trở xuống gần nửa thủy yêu. Diệp Chân bằng này một chiêu, là có thể tại chỗ cắn giết. Thủy thế vô thường, bốn chữ này, hay là những người khác không quá rõ ràng. Thế nhưng nhị ca Phúc Hải Đại Thánh, nhưng là lại quá là rõ ràng, nhìn này quen thuộc rồi lại uy lực cường đại gần trăm lần sát chiêu. Phúc Hải Đại Thánh nhãn trong đột ngột sinh ra vẻ nghi hoặc, đồng thời lên tiếng uống nói, Tam đệ, chậm đã, mới vừa lùi vào hiện ra Thánh Thủy Cung bốn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân, không biết khi trước mắt người xa lạ này. Tại sao phải giúp hắn? Răng rác, khối băng nứt toác, âm thanh dày đặc vang dội đến. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu chọc thủy yêu cũng đã từ Liêu Phi Bạch đóng băng bên dưới thoát vây. Thoát vây trước tiên, thì có chút cẩn thận nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân tu vị không cao, nhưng Diệp Chân quanh thân tỏa ra khí tức, lại làm cho thể bản năng sợ hãi. Ánh mắt nhìn sang chớp mắt. Diệp Chân túc sát cực kỳ thanh âm âm vang lên, dám công thiên dực từ thánh tọa chấn hiện ra Thánh Thủy Cung. Muốn chết, thiên dực tứ thánh, bốn chữ, để Tịnh Hải, Phúc Biển, Phá Hải ba vị đại thánh, còn có Liêu Phi Bạch bốn người ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ. Đến Hồng Hoang Đại Lục gần 3 năm, vẫn là lại một lần nữa nghe được thiên dực tứ thánh câu nói này. Không muốn chết, liền thiếu quản việc không đâu. Đầu chọc thủy yêu bị Diệp Chân quanh thân tỏa ra hắc long khí tức nhiếp. Có chút ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Diệp Chân rít gào lên. Ầm ầm ầm, đáp lại đầu chọc thủy yêu. Là đáy biển so với trên lục địa chìm mông vô số lần lăn tiếng sấm. Một nói ở ngoài làm màu đỏ thẫm bên trong tràn đầy ô hắc lôi đình chu tà thần lôi. Đột ngột địa xà đánh về đầu chọc thủy yêu. Này chu tà thần lôi vừa ra, hiện ra Thánh Thủy Cung trước bầy yêu lập tức run sợ cực kỳ. dù cho Chu Tà Thần Lôi Âm không phải bọn họ, cũng làm cho bọn họ tim mật đều chấn động, đặc biệt là xa xa những kia tu vi thấp thủy yêu. Một phần trong đó, trực tiếp bị hãi sụi lơ trên đất, hầu như hết thảy yêu tộc, đều bản năng sợ hãi thiên lôi, huống chi là loại này chí cương chí dương Chu Tà Thần Lôi. Đáng tiếc chính là, ở này trong nước biển triển khai lôi hệ bí pháp, nước biển lại có thể thiên nhiên suy yếu các loại lôi pháp uy lực. Khoảng cách càng dài, trình độ suy yếu càng lớn. Lấy tình huống trước mắt, Diệp Chân này Chu Tà Thần Lôi, bị nước biển tầng tầng suy yếu âm đến đầu chọc thủy yêu trên người sau khi còn sót lại 7/10 uy lực. Thế nhưng, ở này Chu Tà Thần Lôi mặt trước, chính là huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả. Chúng vào một cái cũng phải nửa ngày hoãn bất quá khí đến. Coi như uy lực suy yếu đến 7/10, cũng không phải trước mắt tên chọc đầu này thủy yêu có thể chịu đựng. Một cái Chu Tà Thần Lôi oanh kích bên dưới, đầu chọc thủy yêu lập tức lại như là điện ở ngoài tô bên trong ma. Cả người run rẩy không ngớt, điều này cũng làm cho là đáy biển, nếu như ở trên lục địa. Hắn đầu lúc này coi như không hóa thành than cốc, cũng nhanh nướng chín. Một cái Chu Tà Thần Lôi đánh xuống, đem hiện ra thánh thủy phủ trước bầy yêu sự chú ý toàn bộ thu hút tới. Này uy lực khủng bố, để những kia thông thần cảnh thủy yêu thậm chí đã quên giấy rùa. Diệp Chân thân hình vi trước, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lên đỉnh đầu trôi nổi. Bên trên ánh chớp lấp lóe một thoáng, thì có một nói Chu Tà Thần Lôi đánh về đầu chọc thủy yêu. Lần thứ hai để hắn mất đi chống lại độ khả thi. Bởi vì nuốt chửng lôi linh đằng sau khi ánh chớp châu tạo hình biến hóa quá lớn. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Chân thẳng thắn cho ánh chớp châu sửa lại tên. Ầm ầm ầm tiếng sấm trong tiếng. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hiện ra thánh thủy cung cửa một mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi. Hoặc Liêu Phi Bạch chờ người, chỉ vào đầu chọc thủy yêu uống nói. Sư tỷ, không cần tu luyện mấy trăm năm, ngươi hiện tại là có thể chém giết này yêu. Có Diệp Chân câu nói này, Liêu Phi Bạch há có thể không hiểu người trước mắt này là ai. Yêu quát một tiếng. Huyền băng tiên kiếm lần thứ hai bay lên, lần này không còn trong cơ thể bàng bạc pháp lực chống đỡ, đầu chọc thủy yêu thân thể mạnh hơn, cũng không ngăn được thượng phẩm hồn khí cấp bậc huyền băng tiên kiếm. Đầu chọc thủy yêu nhãn trong xoay mình hiện lên vô tận sợ hãi. Phốp, đầu chọc thủy yêu đầu bay lên, tiên huyết tung tóe, trong thời gian ngắn liền nhuộm đỏ nước biển. Này đầu chọc thủy yêu cũng hiện ra bản thể, dĩ nhiên là cái cả người xanh sẫm hình thể lớn vô cùng cóc. Đầu lĩnh yêu vương bị tại chỗ chém giết, hơn 5 vạn thủy yêu bị dọa mộng bức đồng thời, lập tức liền tan tác như chim muông, quỳ xuống đất xin hàng giả miễn tử. Diệp Chân phảng phất lôi đình bình thường tiếng giống giận dữ vang lên, cùng với Diệp Chân âm thanh cùng bay lên. Còn có Diệp Chân triệt để phóng thích ra Hắc Long truyền thừa, còn có Hắc Long bá thể khí tức. Này khí tức kinh khủng lan ra, để những kia tan tác như chim muông thủy yêu run chân không ngớt. Tại chỗ, liền có không ít thủy yêu khiếp sợ Diệp Chân uy thế, quỳ xuống đất xin hàng. Bất quá, Diệp Chân vẫn không có để phụ cận 6, 7 vạn thủy yêu hết thảy quỳ xuống đất xin hàng bá vương khí. Hơn nửa thủy yêu vẫn là mượn cơ hội trốn, lưu lại quỳ xuống đất xin hàng. Chỉ có hơn 1 vạn. Nhưng đối với những này bia đỡ đạn bình thường phổ thông thủy yêu, Diệp Chân cũng không để ý. Diệp Chân quan tâm chính là, này 30 vị thông thần cảnh thủy yêu. Còn có vị kia tay treo tam xoa kích thông thần cảnh 9 tầng đỉnh cao thủy yêu. Bọn ngươi còn không quỳ xuống đất xin hàng. Chẳng lẽ đang đợi bản thánh đem bọn ngươi hồn phi phách tán. Những này thủy yêu Bọn họ không biết khi Diệp Chân là cái gì lai lịch. Thế nhưng trước mắt tình thế dưới, bọn họ lại phi thường rõ ràng phải nên làm như thế nào. Ngay sau đó mỗi người hai đầu gối mềm nhũn, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Ngay cả vị kia tay treo tam xoa kích thủy yêu cũng không ngoại lệ. Hết cách rồi, bọn họ đầu lĩnh mắt xanh thủy quân đã bỏ mình tại chỗ. Bọn họ lại bị trói buộc gắt gao, ngoại trừ đầu hàng lại không có bất luận cái gì lựa chọn. Đại ca, đem những tù binh này toàn bộ trói chặt rồi. Cười, Diệp Chân nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, là ta. Người sau mắt phượng trợn trừng, còn không chờ tức giận, vành mắt trước tiên đỏ, bị Diệp Chân nhẹ nhàng ôm đồm tiến vào trong lồng ngực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.